Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 586, chương 585 The Fallen Âm Mưu. Đang ở tìm tòi, ta còn cần một chút thời gian. Già vẫn luôn ở thao tác cánh tay thượng dụng cụ. Lúc này có chút khẩn trương mà trả lời, ta tìm được rồi. Optimus Prime đúng là nơi này. Bất quá chúng ta như thế nào đi vào đâu? Bella xung phong nhận việc. Ta đi vào giúp các ngươi điều tra một chút. Các ngươi chờ, tính lên Optimus Prime đã bị Decepticon cầm tù hơn 2 năm thời gian. Lúc trước hắn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, mang theo Ospark đi trước không biết tinh hệ lời nói hùng hồn còn ở bên tai. Đi ngang qua Saturn V thời điểm, đã bị giấu ở chỗ này The Fallen lấp kín, đối mặt The Fallen. Starscream, Sideway, Grydor cùng Devastator vây công. Hắn căn bản là không phải đối thủ. Chỉ có thể ở cuối cùng thời khắc phá hủy Ospark mấy năm nay thời gian. The Fallen mệnh lệnh Starscream thu thập Ospark tàn phiến. Chế tạo ra một đám hoàn toàn mới Decepticon. Bất quá vẫn luôn không có giết Optimus Prime, không có Megatron lãnh đạo những cái đó Decepticon. Không có sóng âm tình báo chi viện. Trong tầm tay chỉ có một tam tâm nhị ý Starscream. Mấy năm nay The Fallen quá đến cũng không hài lòng. Thuật nghiệp hữu chuyên công. The Fallen càng nhiều thời điểm là quốc sư. Là tinh thần lãnh tụ giống nhau nhân vật. Làm hắn mỗi ngày đi điều hòa những cái đó Decepticon gian mâu thuẫn. Hắn cũng là bất kham này nhiễu, làm Cybertron Prime 13 kim cương chi nhất. The Fallen số tuổi so rất nhiều hàng tinh đều trường, Transformer thọ mệnh cũng không phải vô hạn. Đồng dạng sẽ lão, sẽ chết, The Fallen liền rất già rồi. Lão đến trong cơ thể năng lượng sắp khô kiệt. Tử vong đang ở đối hắn vẫy tay, hắn tưởng kéo dài chính mình sinh mệnh. Vậy cần thiết khởi động Prime nhóm lưu tại trên địa cầu hàng tinh chuyển hóa khí. Đem thái dương năng lượng chuyển hóa thành có thể bị mồi lửa hấp thu năng lượng khối, cần phải tưởng. Khởi động hàng tinh chuyển hóa khí, nhất định phải có Matrix of Leadership. Cố tình cái này ma trận bị còn lại Prime kim cương chôn giấu ở địa cầu bên trong một cái tiểu trong không gian, hắn tìm không thấy này chỗ không gian. Chỉ có thể đem chú ý đánh tới Optimus Prime trên người, The Fallen căn bản sẽ không nghĩ đến. Ở mỗi điều thời gian tiến thượng, hắn những cái đó mắt bị mù đồng liêu sẽ dùng một cái anh dũng không sợ. Không sợ hy sinh, lý do. Đem tộc đàn nội quan trọng nhất Matrix of Leadership giao cho một cái táo bạo người địa cầu, bọn họ. Cho rằng cái này người địa cầu có hy sinh tinh thần. Sự thật là lúc ấy trên chiến trường hy sinh quân nhân hàng trăm hàng ngàn. Những cái đó quân nhân hy sinh đã bị The Fallen mắt mù đồng liêu làm lơ, quá kỳ ba. Ai có thể nghĩ đến sự tình sẽ phát triển đến nước này. Cái này, anh dũng không sợ. Không sợ hy sinh, người địa cầu cùng Autobot, cùng Decepticon, cùng Cybertron chiến tranh có quan hệ gì sao? Các ngươi là nghiêm túc sao? Là địa cầu thừa nhận hắn lãnh tụ địa vị, vẫn là Autobot thừa nhận hắn lãnh tụ địa vị. Điểm binh điểm tướng điểm điểm điểm, tùy tiện điểm một cái đúng không? Ở The Fallen xem ra, tộc đàn nội duy nhất có thể từ những cái đó Prime trong tay bắt được Matrix of Leadership chỉ có Optimus Prime, chỉ có Optimus Prime có tư cách này, có thể đạt được những cái đó Prime tán thành, liền Megatron đều không đủ tư cách. Đây cũng là 2 năm tới. Hắn vẫn luôn không có giết Optimus Prime nguyên nhân, mấy năm nay hắn dùng hết thủ đoạn. Tưởng mê hoặc Optimus Prime thế chính mình lấy ra Matrix of Leadership. Optimus Prime kia cũng là cái xương cứng. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Muốn cho ta khuất phục. Không có khả năng. The Fallen chỉ có thể dùng kế sách. Hắn muốn Optimus Prime cam tâm tình nguyện mà lấy ra Matrix of Leadership, vì thế hắn đem Arcee dẫn tới địa cầu, đem Autobot dẫn tới Saturn V. Vì làm bẫy dập càng thêm chân thật, hắn càng trước một bước rời đi hang ổ, Optimus Prime thực hối hận. Hắn cảm thấy chính mình thực xin lỗi người địa cầu, bởi vì chính mình lỗ mãng. Người địa cầu sẽ tao ngộ khó có thể tưởng tượng tai họa ngập đầu, hắn ở tự trách. thình lình liền nghe được bên chân có người ở kêu chính mình. Thanh âm thực nhẹ, rất nhỏ, hắn cúi đầu đi xem, liền thấy Bella ở đối hắn vẫy tay. "Uy, ngươi có khỏe không? Có hay không bị thương? Ta cùng ra bọn họ tới cứu ngươi." Optimus Prime nhận thức người địa cầu thêm lên cũng không vượt qua một bàn tay. Cụ thể một chút nói, đó chính là Charlie người một nhà, hắn đương nhiên nhận thức Bella. Tuy rằng hiện tại Bella hệ một cái màu đỏ áo choàng, nhưng tướng mạo là sẽ không nhìn lầm, chính mình một cái người phụ trách toàn bộ trận doanh vũ lực. Đảm đương, ngoại giao đảm đương cùng nội chính đảm đương. Optimus Prime phi thường có trí tuệ. Hắn bất động thanh sắc mà đánh giá tả hữu, 20 mét ngoại liền có hai cái Decepticon ở phụ trách trông. Coi, hắn không nói chuyện, mà là hai mắt bắn ra một đạo laser. Trên sàn nhà viết một hàng tiếng Anh, ta bị thương thực trọng. Rất khó từ nơi này sát đi ra ngoài, Bella nhẹ nhàng xua tay. Tỏ vẻ không quan hệ, 2 năm trước nàng còn sẽ không truyền tống đâu. Optimus Prime không hiểu biết nàng năng lực, rất nhiều thời điểm sẽ truyền tống cùng sẽ không truyền. Tống là hai khái niệm. Nàng không phải thận hư Doctor Strange. Ở Titan tinh truyền tống hồi địa cầu hoàn toàn không thành vấn đề. Không tồn tại cái gì Avenger 3 không thể truyền tống. Tới rồi Avenger 4 là có thể truyền tống kỳ 3 sự, ngươi đợi chút. Ta lập tức quay lại, Bella vội vàng rời đi Decepticon căn cứ. Lại đi cùng ra mấy người thương lượng, căn cứ nội Decepticon hàng trăm hàng ngàn. Đừng nói 3 cái Autobot, chính là đem sở hữu Autobot đều kéo tới. Hơn phân nửa cũng đánh không lại. Bella nói, chúng ta vẫn là dùng tới thứ sát Megatron lão biện pháp đi. Dương Đông kích Tây, các ngươi tận lực chế tạo hỗn loạn, thay ta chế tạo cơ hội. Càng loạn càng tốt, ta mang Optimus Prime hồi địa cầu. Lúc sau lại trở về tiếp các ngươi. Dương Đông kích Tây chiêu này xác thật lão, nhưng lão không ý nghĩa, không dùng tốt. Một khi đánh lên tới hiện trường laser bay loạn, Bella thật khiêng không được vài cái. Nàng liền phụ trách khẽ meo meo mà cứu người. Từ 3 vị Autobot tới hấp dẫn hỏa lực ra một phách bộ ngực. Chúng ta đã chết cũng chưa quan hệ. Nếu thời gian không kịp nói liền không cần phải xen vào chúng ta. Thỉnh nhất định phải cứu ra Optimus Prime. Hắn là sở hữu chủng tộc hy vọng. Tốt. Tốt. Bella có điểm có lệ gật đầu. 15 phút sau. 3 cái Autobot bắt đầu mãnh công. Iron 2 xông vào trước nhất phương. Hắn tay cầm 2 thanh đại thương. Chính phía trước 120 độ giác nội địch nhân đều ở hắn công kích trong phạm vi. Saturn V nội Decepticon. Đều là mấy năm nay chế tạo ra tới. Bọn họ không trải qua quá chiến tranh, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ có địch nhân xuất hiện, đột nhiên không kịp phòng ngừa. Lúc ban đầu 10 mấy cái Decepticon liền thương cũng chưa lấy ra tới đã bị đánh gục, ầm vang, một tiếng vang lớn, xe cứu thương kíp nổ đã sớm chôn thiết tốt bom. Trong lúc nhất thời toàn bộ căn cứ đều bị kinh động, rất nhiều Decepticon từ ngầm căn cứ nội lao ra. Mà sắt lá 3 người tắc mang theo nghĩa vô phản cố tư thái mạnh mẽ hướng trong hướng, địa cầu. Ai Cập, khu phu kim tự tháp phía dưới, chủ nhân. Autobot đã tiến vào căn cứ. Starscream ngồi đối diện ở duy sinh trang bị nội The Fallen nói, The Fallen phi thường suy yếu. Hắn chậm rãi mở miệng, làm cho bọn họ đem Optimus Prime cứu ra đi thôi. Xiếc diễn thật một chút. Mặt khác. Phát động chúng ta minh hữu, cấp người địa cầu chế tạo một chút phiền toái, Starscream cười đến thực nịnh nọt. Người Thoro chỉ là một đám công cụ, bọn họ không xứng làm Decepticon minh hữu, The Fallen lười đến cùng hắn phí miệng lưỡi. Nhắm mắt phất tay, làm Starscream chính mình đi xử lý. Hết chương.